chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, cái này Vương Bát Đản cư nhiên giấu giếm nàng lâu như vậy. Chương 265, cái này Vương Bát Đản cư nhiên giấu giếm nàng lâu như vậy. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Người nói cho ta Tiêu Dương rơi xuống được không? Ta đều đợi hắn lâu như vậy. Thật sự không thể mất đi hắn, xin lỗi. Ta có ta làm việc nguyên tắc, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn làm như vậy? Lương Thi Nhan thanh âm trong khoảnh khắc trở nên sắc nhọn lên, Tiêu Dương cười lạnh nói. Không vì cái gì, ngươi hiện tại đã mất đi biết Tiêu Dương hết thảy tin tức tư cách. Ngươi không thể làm như vậy. Cút đi, hắn biết chính mình làm như vậy thực không phong độ. Nhưng là, mẫu thân tư liệu thiếu chút nữa liền đến tay, sinh sôi bị người đoạt đi rồi. Chính mình cũng bị người mang đi, loại này biến cố đủ để cho hắn trở nên bạo nộ ngoài cửa. Nghe thấy bên trong động tĩnh, Chu Minh đi vào tới đem Lương Thi Nhan cấp mang theo đi ra ngoài, tiếp theo. Lại là một phen thẩm vấn, Tiêu Dương lại cái gì đều không muốn nói, ngoài cửa. Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y tới rồi, các nàng nói thẳng hỏi Lục Cảnh Dương nói. Tiêu Dương người đâu? Lục Cảnh Dương hờ hững nói. Cái gì Tiêu Dương? Bên trong cái kia căn bản là không phải. Nhiều nhất chỉ là cái kẻ lừa đảo mà thôi. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Rốt cuộc sao lại thế này? Lục Cảnh Dương giải thích nói. Hôm nay học sinh hội tranh cử cuối cùng một vòng khảo hạch. Cái kia giả Tiêu Dương tiến vào học sinh hội cơ sở dữ liệu ăn trộm cơ mật tư liệu. Bị người phát hiện, cho nên bắt lại, kia giả Tiêu Dương là chuyện như thế nào? Là Lương học tỷ cử báo. Hắn mang theo ra người mặt nạ, nghe nói là từ Tiêu Dương bản nhân làn da luyện chế thành, dứt lời. Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y đều trợn tròn mắt chân nhân ra người mặt nạ. Đó là cái gì khái niệm? Cái kia giả Tiêu Dương chẳng lẽ là cái lột da cuồng ma sao? Này quả thực quá khủng bố, nhưng là, Trần Thanh Thanh không quá tin tưởng, cùng Tiêu Dương ở chung trong khoảng thời gian này, cảm thấy hắn không giống như là cái người xấu, nàng nhíu mày nói. Người khác đâu? Lục Cảnh Dương sắc mặt khó coi nói. Nha đầu, hắn cố tình tiếp cận ngươi, chính là vì làm ngươi giúp hắn kéo phiếu. Hảo tiến vào học sinh hội ăn trộm cơ mật tư liệu. Các ngươi đều bị hắn lợi dụng, thật là như vậy sao? Tiêu Dương là vì muốn lợi dụng các nàng mới cố tình tiếp cận các nàng. Sao có thể, ngay từ đầu tìm Tiêu Dương giúp nàng học bù đều là nàng chủ động hảo sao? Nạp Lan Y Y bái sư cũng là chủ động hảo sao? Tên kia trừ bỏ ái chơi lưu manh. Hoàn toàn không có phát hiện khác không tốt địa phương a. Nàng theo bản năng không tin, chính là lại thấy Lương Thi Nhan vẻ mặt cực kỳ bi thương bộ dáng bị Chu Minh từ bên trong đỡ ra. Tới, trong miệng còn ở hét lớn, kẻ lừa đảo, đại kẻ lừa đảo, tất cả đều là gạt người. Đương nàng nhìn đến Trần Thanh Thanh khi, cả người đều hướng tới nàng vọt lại đây, thần sắc kích động bắt lấy nàng đầu vai. Gào giống nói, Trần Thanh Thanh, không cần tin tưởng hắn, hắn chính là cái đại kẻ lừa đảo, hắn lừa gạt mọi người, cũng lợi dụng mọi người, mặc kệ bên trong người kia là ai, nàng chỉ biết hắn để ý Trần Thanh Thanh, nếu nàng không chiếm được Tiêu Dương tin tức, như vậy nàng liền hủy hoại hắn muốn mơ ước đồ vật làm Trần Thanh Thanh không tin hắn. Này liền đủ rồi, Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do nói. Hắn lợi dụng ta cái gì? Hắn biết ngươi ở trong trường học nhân khí cao. Tiếp cận ngươi chính là vì giúp hắn kéo phiếu. Hảo thuận lợi tiến vào học sinh hội ăn trộm văn kiện bí mật cư nhiên cùng Lục Cảnh Dương nói giống. Nhau, nàng trong lòng bắt đầu có chút hoài nghi, không được. Nàng cần thiết giáp mặt hỏi rõ ràng, gặp được sự tình nhất định phải bình tĩnh lại. Chính mình đi biết rõ ràng. Tuyệt không có thể chỉ nghe người khác nói, rồi sau đó chính mình tùy ý đi phỏng đoán, này đó đều là gia gia giáo nàng, hơn nữa. Ra người mặt nạ, không phải Tiêu Dương, như vậy hắn phía trước đụng chạm nàng khi, cái loại này quen thuộc cảm giác, chẳng lẽ, Thiên Lạp, giống như có thứ gì ở trong đầu nổ tung giống nhau. Phía trước hết thảy đều trở nên như vậy hợp lý, ở Vân Thành đột nhiên xuất hiện ở Vũ Hội Thượng. Uống say sau vẫn luôn kêu nàng nha đầu, nói thích nàng, còn như vậy trắng trợn táo bạo đối nàng chơi lưu manh. Như vậy ở Vân Thành lần đó, nàng cũng không có nhận sai lạc, cái này Vương Bát Đản cư nhiên giấu giếm nàng lâu như vậy. Nàng cố tình áp chế nội tâm oanh động, đạm nhiên nói, người khác đâu? Lương Thi Nhan sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, Trần Thanh Thanh, người không tin lời nói của ta. Không, ta chỉ là tưởng chính mình xác nhận một chút, ha ha. Người nếu không tin, liền chính mình đi xốc lên người của hắn mặt nạ ra chính là, hắn ở nơi nào. Lương Thi Nhan chỉ vào cách đó không xa phòng thẩm vấn nói. Nhạ, liền ở nơi đó đầu. Hiệu trưởng cùng các lão sư đều ở thẩm vấn hắn, Trần Thanh Thanh gật gật đầu. Bay thẳng đến phòng thẩm vấn đi đến, Chu Minh cùng Lục Cảnh Dương ngăn cản nàng nói. Hiệu trưởng cùng các lão sư đều ở bên trong, người lúc này đi vào chỉ sợ không quá phương tiện. Tránh ra, bởi vì nàng khí thế quá đủ, cả người đều mang theo một loại không thể trái kháng khí phách. Lục Cảnh Dương cùng Chu Minh hai người đều không tự giác tránh ra, Trần Thanh Thanh trực tiếp đẩy cửa mà nhập. Bên trong đang ở thẩm vấn hiệu trưởng cùng các lão sư bị nàng đánh gãy. Đều cau mày nhìn nàng, Trần Thanh Thanh thẳng ngữ nói. Xin lỗi, hiệu trưởng đại nhân, các vị các lão sư, quấy rầy một chút, hiệu trưởng đại nhân hỏi. Trần Thanh Thanh, người tiến vào làm cái gì? Trần Thanh Thanh nói. Ta có một số việc yêu cầu hỏi một chút hắn, không thể chờ một chút sao? Xin lỗi, ta một khắc đều chờ không được, có lão sư nói. Trần Thanh Thanh, người như vậy thực không tôn sư trọng đạo ngươi biết không? Trần Thanh Thanh sắc mặt bất biến nói. Xin lỗi, các vị lão sư, bởi vì tình huống tương đối khẩn cấp, thỉnh các vị cho ta 5 phút thời gian, hiệu trưởng đại nhân bàn tay vung lên nói. Hành đi, liền cho nàng 5 phút, đường đường kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu người thừa kế. Mặt mũi không thể không cho, kế tiếp hiệu trưởng cùng các lão sư đều ra phòng thẩm vấn. Đem không gian để lại cho Trần Thanh Thanh, Nạp Lan Y Y nhanh chóng lưu tiến vào, bên trong bị bắt. Lấy thẩm vấn vị nào chính là nàng sư phó. Nàng thừa nặc quá muốn vô điều kiện tín nhiệm sư phó, môn bị đóng lại. Hết thảy đều bị ngăn cách bởi ngoại, trống trải phòng thẩm vấn nội. Chỉ còn lại có bọn họ 3 người, Trần Thanh Thanh trực tiếp đi đến Tiêu Dương đối diện. Nói thẳng nói, nghe nói ngươi lợi dụng chúng ta, lừa gạt chúng ta muốn nghe xem ngươi nói như thế nào. Nạp Lan Y Y nói, nhà đầu thối, đừng nói bừa, sư phó của ta mới sẽ không lợi dụng chúng ta lừa gạt chúng ta đâu. Câm miệng. Ta này không phải ở thẩm vấn sao? Không được thẩm vấn sư phó của ta. Ngoặc kép, Nima, người mẹ nó rốt cuộc tiến vào làm gì nha? Chuyên nghiệp làm phá hư sao? Tiêu Dương buồn cười nói. Nha đầu, liền ngươi cũng muốn tới thẩm vấn ta sao? Ách, đảo không phải, ta chỉ là không tin thôi. Cho nên tiến vào hỏi một chút ngươi. Ta nghe ngươi chính miệng nói, không lý do. Tiêu Dương tâm tình trở nên sung sướng không ít, phía trước bị đè nén tâm tình. Nháy mắt trở nên trời cao biển rộng, hắn nói. Không có lợi dụng, chỉ là che giấu một ít chân tướng, kia bọn họ nói ngươi là giả. Ngươi như thế nào giải thích? Không sai, ta chính là giả kia ăn trộm học sinh hội cơ mật tư liệu đâu. Cũng là sự thật sao? Đúng vậy, ta ở tìm cái một cái rất quan trọng người tư liệu ai? Nhà đầu, một hai phải hỏi như vậy rõ ràng sao? Ân, đúng vậy, bằng không ta như thế nào giúp người a? Nàng cười như không cười nhìn hắn, Tiêu Dương đáy lòng một đột, nha đầu này là đoán ra chút cái gì? Tới sao? Hắn bất động thanh sắc nói. Là một vị cố nhân tư liệu, rất quan trọng. Ân, rất quan trọng, bằng không, ta giúp ngươi tìm, ngươi có biện pháp, đương nhiên. Ta Cảnh Dương ca ca lập tức chính là hội trưởng hội học sinh. Cơ sở dữ liệu hắn có tư cách vào nhập, ta chỉ cần cố tình tiếp cận hắn một phen, là có thể đi vào đi. Tiêu Dương sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi. Lạnh lùng nói, không cần, ai ra, như thế nào lại không cần a? Ngươi tiêu phí nhiều như vậy công phu, làm lâu như vậy chuẩn bị, như thế nào liền không cần đâu. Hắn biết nàng ở trào phúng hắn, chính là lại không tức giận. Chuyện này là hắn thực xin lỗi nha đầu, đột nhiên Trần Thanh Thanh hướng tới hắn đã đi tới. Nhướng mày nói, Tiêu Dương, nghe nói ngươi trên mặt mang chính là da người mặt nạ. Ta có thể bóc đến xem ngươi gương mặt thật sao? Tiêu Dương cười khổ nói. Nha đầu, ngươi thật muốn làm như vậy sao? Như thế nào, không dám làm ta vạch trần ngươi gương mặt thật sao? Vì ngươi, ngươi muốn như thế nào đều có thể. Chỉ là nha đầu, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, còn dọa hù lão nương đâu? Lão nương mỗi ngày đều làm tốt tùy thời chờ ngươi trở về chuẩn bị tâm lý hảo sao? Chỉ là, đột nhiên nghe hắn như vậy vừa nói. Nàng trong lòng có chút không đế, chẳng lẽ rớt xuống vách núi sao? Hắn hủy dung, hoàn toàn thay đổi, tựa như năm đó phụ thân mẫu thân thi thể bị nâng trở về như vậy. Liền là ai đều phân không rõ ràng lắm. Đột nhiên, Trần Thanh Thanh trong lòng bắt đầu có chút sợ hãi, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Tiêu Dương thấy vậy, lo lắng hỏi, nha đầu, ngươi làm sao vậy? Trần Thanh Thanh tiếng nói hơi mang âm dung nói, ngươi, không phải hủy dung đi, nguyên lai là ở sợ hãi cái này. Tiêu Dương trong lòng mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, yên tâm, không có, vậy là tốt rồi. Nạp Lan Y Y nhìn hai người chi gian hỗ động, đột nhiên liền cảm thấy không thể hiểu được này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Cảm giác giống như ở nàng bất chi bất giác dưới tình huống. Hai người đã xảy ra cái gì biến hóa giống nhau, nàng mang theo kỳ dị ánh mắt. Tiếp tục vây xem hai người, liền thấy Trần Thanh Thanh hướng tới Tiêu Dương đi qua. Giơ tay vuốt ve hắn cằm, ta lặc cái đi, đây là muốn biến sư nương tiết tấu sao? Trần Thanh Thanh ở hắn cằm chỗ sờ soạng, ý đồ vạch trần trên mặt hắn ra người mặt nạ, lại tìm không thấy bên cạnh ni ma này rốt cuộc cái gì mặt nạ. Cư nhiên làm được như vậy rất thật, cùng chân nhân mặt hoàn toàn không có gì khác nhau hảo sao. Nàng dùng móng tay ở hắn cầm chỗ moi, rốt cuộc, bị nàng moi khai một chút bên cạnh tay, bắt đầu không tự giác run rẩy, có phải hay không tư đồ phong. Thực mau liền phải thật hiểu, nàng hít sâu một hơi. Một tay đem mặt nạ xé mở, kết quả lại cả người đều sợ ngây người, không phải tư đồ phong. Cư nhiên không phải, Nạp Lan Y Y cũng kinh ngạc không thôi. Nhịn không được kinh hô ra tiếng nói. Âu Hứa Hẹn, ngọa tào, sư phó của ta như thế nào biến thành Âu Thừa Nặc, không sai. Chính là Âu Thừa Nặc, hắn vì để ngừa vạn nhất, mang theo hai chương da người mặt nạ, Trần Thanh Thanh cả người đều trợn tròn mắt, như thế nào sẽ là. Như thế này, không phải Tư Đồ Phong sao? Như thế nào lại biến thành Âu Thừa Nặc? Nàng cơ hồ là kinh hô ra tiếng nói. Âu Thừa Nặc, người như thế nào lại ở chỗ này? Tư Đồ Phong đỉnh Âu Thừa Nặc mặt, cười khổ nói. Nha đầu, ta đã trở về, hắn tưởng nói chính là. Hắn Tư Đồ Phong thân phận đã trở lại. Hết chương.